Chương 783, nàng là quan tâm lễ vật người sao? Giang Tiểu Bạch muốn hiệu quả là, dùng tới một đoạn thời gian ngắn mới có thể cảm giác được hữu dụng, càng dùng càng cảm thấy hiệu quả tốt, mà không phải một nắm bắt tới tay vừa mới thử liền nháy mắt có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả nghịch thiên. Giống như là nhân duyên vòng tay, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy hiệu quả khả năng hơi bị quá tốt rồi, nếu không vì cái gì nhiều người như vậy mới thu được mấy ngày liền gặp được chân ái nữa nha. Về sau loại này du tờ thừa NG đưa vòng tay, hiệu quả được hơi yếu hơn một điểm mới là. Tại chế phù lúc, Giang Tiểu Bạch thường thường thói quen đưa di động tắt máy hoặc là thiết đặt làm chế độ máy bay, dạng này liền sẽ không tại chuyên chú lúc đột nhiên bị một trận điện thoại đánh tan suy nghĩ, lần này cũng giống như vậy, nàng tại thư phòng bận rộn vòng tay lúc liền dập máy, đợi đến chuẩn bị cho tốt sau mở ra mới phát hiện Lý Bích thoánh phát cho nàng tin tức. Ê thẹ bẹt em gái rốt cục đứng ra, Giang Tiểu Bạch không khỏi thở phào một hơi. Nàng đợi cái này làm sáng tỏ tin tức đã đợi thật lâu rồi, vốn còn nghĩ vì cái gì Tony ạ lâu như vậy đều không có động tĩnh, bây giờ mới biết nguyên lai là mang theo mẫu thân hồi hương hạ A đối cái kia lão thái thái đến nói, nhi tử qua đời đã kích thêm vào có lưu manh bên đường trắng trận cướp đoạt túi ngoài ý muốn, sẽ để cho nàng mất ngủ hoảng hốt cũng là rất dễ dàng lý giải. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến nàng tại trong tiệm lúc nói muốn cho tôn nữ mua kẹp tóc, đại khái là bởi vì tôn nữ cu nở dê bởi vì cha mẹ song song qua đời tâm tình chật vật, nàng là muốn hống ẹ mí lì vui vẻ mới nghĩ đến đưa nàng lễ vật ta thật tốt, ngươi lại biến nguy thành an, bất quá nói đến ngươi cu nở dê thật sự là vận khí tốt, cái này giả đồng hồ được chứng minh không phải giả mà là thật, nếu không chuyện này khẳng định sẽ trở thành ngươi điểm đen, nếu là có không có hảo ý người. Khó đảm bảo sẽ không lấy ra công kích ngươi. Lý Bích Thoánh thu được Giang Tiểu Bạch hồi phục, liền phát một đầu giọng nói. Nếu như là giả đồng hồ, tỷ lệ lớn là biết làm lên logo A ta ngay lúc đó chính là nhìn không có mới dám yên tâm mang. Giang Tiểu Bạch hồi phục. Được thôi, tính ngươi cơ trí đúng rồi, ngươi có phải hay không tiến nhanh đoàn làm phim đu NG, rất nhanh. Kia cố lên A, Phan đạo diễn phim thế nhưng là rất không bình thường. Hàn huyên một hồi về sau, Lý Bích Thoánh liền đi bận bịu nàng chuyện, Giang Tiểu Bạch thì là cho Phương Thái Thái gọi điện thoại. Vòng tay đã tốt lắm, Phương Thái Thái phi thường ngoài ý muốn. Chính là bác sĩ muốn chế định ra bệnh nhân phương án trị liệu, cũng là sẽ trước tiên đủ loại chụp ảnh kiểm tra, sau đó nói không chắc còn sẽ tới cái tập thể hội nghị đến cộng đồng nghiên cứu thảo luận phương án như thế nào chế định. Theo Phương Thái Thái cái kia chị không mang thai vòng tay thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có chút động tĩnh. Làm sao lại nhanh như vậy liền tốt, kỳ thật nàng tại nói với Giang Tiểu Bạch qua cắt đờ gìn quấy nhiêu sau liền có chút hối hận, bởi vì nàng cảm thấy cái này quá làm khó người, nhiều như vậy đứng đầu bác sĩ đều không thể giải quyết sự tình, nàng vợ ơ y ma hy vọng xa vời thông qua một đầu vòng tay đến xong nhưng bây giờ, Phương Thái Thái lại cầm không chuẩn. Giang Tiểu Bạch còn thật không thể cầm lẽ thường đến đối đa y a ử, có thể đeo ở cổ tay. Hoặc là làm mặt dây chuyền eo liên vòng chân đều có thể, chỉ cần là có thể trường kỳ tiếp xúc làn da liền sẽ có hiệu quả. Giang Tiểu Bạch nói liền chần chờ một chút, chỉ là vật này ta không biết muốn làm sao cho nàng, bằng không dùng chuyển phát nhanh rời cái này sao xa, dùng quốc tế chuyển phát nhanh không biết được có tác dụng trong thời gian hạn định như thế nào, vạn nhất bị mất cũng là phiền toái. Không không, cái này không thể dùng chuyển phát nhanh, là mất đi liền thảm dô y Phương Thái Thái vội vàng cự tuyệt. Như vậy đi, ta đi hỏi một chút cắt đờ gìn tốt lắm, nhìn nàng thuận tiện phương thức gì. QNZ tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó an vị xuống tới tiếp tục xem kịch bản. Quá tốt rồi, lần này chữ rốt cục chữ, sẽ không còn biến thành bốn chữ kia. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình thế giới một mảnh thanh tịnh. Mà lúc này, Y Quốc ngay tại nghỉ trưa cắt đờ gìn thì là tiếp đến Phương Thái Thái điện thoại. Nô! Chuyện gì A Jin cắt đờ dỉn thanh âm nhập nhèm hỏi. Ta người bạn kia, chính là Giang Tiểu Bạch, nàng nói rất cảm tạ ngươi giúp nàng làm sáng tỏ cái kia hiểu lầm, cho nên muốn đưa cái lễ vật cảm tạ ngươi. Phương Thái Thái nghe được cắt đờ dỉn thanh âm mới ý thức tới chính mình mơ hồ, thời gian này còn là Y Quốc nửa chiều, mà cắt đờ dỉn thì là có ngủ chưa thói quen. Hẳn là chậm một chút nữa gọi cho nàng mới đúng. Không cần, chúng ta là bạn tốt, nàng là người ngươi mang tới. Hơn nữa nàng là tại ta tú trận bị người hoan uổng, ta giúp một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cắt đờ gìn rủi rủi con mắt, lễ vật cũng không cần cho, ta không thiếu cái gì. Cắt đờ gìn giọng nói bình thường, nhưng là nghe được Phương Thái Thái nói như vậy, nhưng trong lòng thì có một chút tâm tư khác. Lớn như vậy, muốn cùng nàng bầu víu quan hệ quá nhiều người, có người chỉ là cùng với nàng có gặp mặt một lần, vợ y ma cũng sẽ kết giao tình để tới gần nàng. Cái này khiến cắt đờ gìn phiền phức vô cùng, bởi vì người khác tìm tơ y cư a không phải nghĩ chiếm tiện nghi, chính là có chuyện nghĩ mời nàng hỗ trợ, cái này nàng tự nhiên không vui lòng. Ta lại không nợ ngươi, cũng bởi vì ta lăn lộn so với ngươi tốt, cho nên nên giúp ngươi không sai, ta giúp ngươi chỉ là thuận tay trở nên, không uổng phí chuyện gì, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nên giúp đâu. Hiện tại Giang Tiểu Bạch chủ động nói muốn đưa lễ vật, cái này theo cắt đờ dịn chính là không sai biệt lắm tình huống. Chính mình giúp nàng hoàn toàn là xem ở Trình Cẩn trên mặt mũi, nàng nói thế nào cũng là Trình Cẩn mang tới bằng hữu, kết quả lại tại chính mình bãi bên trong bị người bêu xấu. Dù cho vì Trình Cẩn nàng cũng hẳn là rút một cái. Nhưng cái này cũng không hề đại diện nàng công nhận Giang Tiểu Bạch, đem hắn xem như bằng hữu. Giang Tiểu Bạch đại khái là muốn mượn cơ hội này cùng với nàng lôi kéo tình cảm, cho nên mới nghĩ ra loại này tặng lễ phương thức đi. Loại này chỗ tốt, nàng cắt đờ gìn không cần. Cho nên nàng không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Lễ vật nàng là quan tâm lễ vật người sao dạng này a, thế nhưng là nàng muốn cho gì đó có thể sẽ trợ giúp ngươi mang thai, đồ đạc của nàng rất hữu dụng, ta không phải từng kể cho ngươi nhi tử ta bị bắt cóc sau ngủ không được còn luôn luôn có ác ngộng sự tình sao, nàng chính là đưa ta một cái vòng tay, sau đó nhi tử ta không qua mấy ngày triệu chứng liền giảm bớt. Ngươi nói cái gì cắt đờ gìn nghe được trợ giúp mang thai mấy chữ sau tựa như là đánh thuốc tình trâm, cả người lập tức thanh tỉnh, nàng đằng một phen từ trên giường ngồi xuống, nàng chính là ngươi nói người kia nàng có thể trợ giúp ta mang thai mập mạp sự tình Phương Thái Thái có nói với cắt đờ gìn qua, bất quá trợ ngủ loại này tiểu thủ đoạn cắt đờ gìn QNZ không để ở trong lòng, nhưng bây giờ biết cái này loại thủ đoạn người nguyện ý giúp mình, nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cả người đều kích động đến hoảng hốt. Nàng nếu đáp ứng, ta đây cảm thấy tám thành là hữu dụng, này nọ nàng đã làm tốt. Ta là tới hỏi một chút ngươi thế nào đưa, ngươi là ta đi một chuyến cho ngươi đưa, hay là dùng chuyển phát nhanh gửi liền có thể, Phương Thái Thái hỏi. Không không, không thể dạng này, ta tự mình đi. Cắt đờ gìn nắm chặt điện thoại di động, tay tại run rẩy, chính như nàng khuấy động tâm tình, ta hôm nay liền đi, các ngươi chờ ta nói xong, liền cúp điện thoại. Đắt lỉnh, thế nào ngủ tiếp một hồi đi. Cắt đờ gìn trượng phu Edith miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nàng một cái, liền muốn vươn tay cánh tay hủng nàng vào lòng. Nhưng lại bị cắt đờ dỉn cho ba một cái đánh rớt,